Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 493, khắp thành náo động. Patrick, đây là chúng ta bước lên nghị viện cấp lãnh đạo duy nhất cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn cơ hội tốt trời ban từ bên người chạy đi sao? London dinh thự trong phòng tiếp khách. Surama trị thành ma đạo sư nghị hội thứ 5 tiệc nghị viên Dalton London. Đang cùng mình đồng liêu Patrick tiến hành một tràng tư nhân nói chuyện. Đối mặt vị này phụ ma đại sư, Dalton nghị viên lộ vẻ được tương đương kích động, hết sức muốn thuyết phục hắn đồng ý mình quan điểm. Có thể Patrick diễn cảm từ đầu chí cuối liền không có đổi qua. Chỉ là bình yên ngồi ngay ngắn ở đó tấm đến gần cửa sổ sát đất ghế ngồi. Ngắm nhìn ở mới lên ánh sáng mặt trời chói lọi bên trong lộng lẫy và tuyệt vời thành phố cảnh đường. Phố, Dalton, ngươi biết, ta cho tới bây giờ liền đối với tranh quyền đoạt thế không có hứng thú. Cũng không muốn mượn lần này tránh cục hỗn loạn củng cố tự thân địa vị. Ta tới nơi này không phải nghe ngươi nói điều này, là muốn cho ngươi giúp một tay loi. Patrick nói, Patrick là đế quốc Cador số 1 số 2 phụ ma đại sư. Liền nữ hoàng bệ hạ yêu thích nhất lễ phục đều là đích thân hắn phụ ma. Từng sâu sắc nữ hoàng ân sủng, chỉ tiếc 50 năm trước, bởi vì tầng trên tinh linh sao mà mất đi tin chiều. Không biết làm sao đi tới Surama thành định cư. Đầu dựa vào người bạn già của mình loi, mặc dù không bằng thủ đô Tân Isalai, nhưng chỉ ít chỗ tòa này học thuật không khí đậm đà mới trỗi dậy ma pháp đô thị. Có thể để cho hắn cách xa thủ đô bát nháo chính trị hoàn cảnh. Không tham tiền, không háo sắc, không tham đồ hưởng lạc, cũng không theo đuổi quyền thế cùng địa vị. Đối với vị này thất thế phụ ma đại sư mà nói, trừ tăng cường pháp thuật nghiên cứu, không có bất kỳ chuyện có thể để cho hắn đưa tới hứng thú. Để cho tiện hắn tiến hành ma pháp nghiên cứu, đảm nhiệm ma đạo sư nghị viện nghị trưởng đại ma đạo sư loi, liền cho hắn một cái hư chức. Patrick tuy là ma đạo sư nghị viên, được hưởng bằng nhau đãi ngộ và tài nguyên nghiêng, cũng không tất gánh vác bất kỳ thực chất tính công tác. Chỉ là phải giúp Surama thành bồi dưỡng một chút phụ ma pháp thuật phương diện nhân tài. Thỉnh thoảng đến nghị viện cấp dưới cao cùng ma pháp học phủ đóng vai một chút giáo sư. Dalton London ở trong phòng tiếp khách đi thong thả bước. Patrick, ta biết Loi là ngươi nhiều năm bạn già, nhưng bây giờ ai cũng không cứu được hắn. Hắn thất thế đã thành tất nhiên. Ngươi nhìn gặp những cái kia tầng trên tinh linh không có nhiều phân thanh hồng tạo liếc. Đáng chết, bọn họ thật là nghe gió chính là mưa. Níu lấy một chút chuyện nhỏ, liền trừ cái phản nữ hoàng lớn cái mũ. Ta thật không giúp được hắn. Mấy ngày trước, Surama thành đại ma đạo sư kiêm trị thành ma đạo sư nghị viện nghị trưởng Loi. Công khai phát biểu đối với nữ hoàng nghi ngờ. Kỳ hạn 12 năm khuếch trương chiến tranh, mặc dù cực lớn trình độ làm lớn ra đế quốc bản đồ, đem phương Bắc đạt thẻ ra cự ma, Đông Bắc Amani cự ma, Nam phương Gurubasi thập cự ma cùng với Zandala cự ma đánh vứt mũ khí giới áo giáp. Để cho những thứ này thô bỉ người man dợ lại cũng không dám tập kích đế quốc biên cương. Nhưng giá phải trả nhưng đồng dạng là vô cùng thảm trọng. Cuộc chiến tranh này không chỉ có để cho đếm lấy 100.000 kế trẻ tuổi ám dạ tinh linh mất đi sinh mạng, càng làm cho đế quốc tài chính bắt đầu đối mặt nhập không đáp ra quẫn bách tình trạng. Nhưng mà, sau khi chiến tranh kết thúc, nữ hoàng không những không có hạ xuống ở chiến tranh thời gian nâng cao gấp mấy lần thuế má. Ngược lại coi thường tầng dưới chót nhân dân tiếng hô. Đem tài nguyên toàn bộ đầu nhập vào loại mới lớn vĩnh cố cửa truyền tống trong nghiên cứu. Nghe nói, tầng trên tinh linh là nữ hoàng tìm được trong vũ trụ duy nhất chân thần. Nghiên cứu vậy đạo vậy cửa truyền tống, chính là vì nghênh đón chân thần hạ xuống. có thể cái gì chân thần có thể so sánh đế quốc con dân quan trọng hơn. Dài đến 12 năm thuế nặng, đã hút khô tầng dưới chót nhân dân tích góp, một ít bên bờ địa khu người nghèo khổ, hôm nay liền no bụng cũng thành vấn đề. Ám dạ tinh linh từ trước tới nay nhất là anh minh, nhất là yêu dân như con nữ hoàng, người người kính ngưỡng Rodringer, lúc nào biến thành cái bộ dáng này. Không phải không người lòng trong lòng giống nhau nghi vấn, nhưng cũng chỉ có Loi dám đứng ra đổ thừa nữ hoàng. Tin tức truyền tới Azethara trong lỗ tai, nàng chỉ là lướt nhẹ nói một câu, cái này Loi quá nhiều lời. Vì vậy Loi liền bị bãi nhiệm, người thi hành là tầng trên tinh linh đế quốc giám sát đơn vị. Bọn họ phái tới nhiều tên truyền kỳ pháp sư, trực tiếp mang đi Loi nghị trường. Hôm nay Surama thành người người tự nguy, thượng thành trong khu những quý tộc kia, bỏ mặc trước và Loi đi được bao gần, cũng ước gì lập tức và hắn vạch rõ giới hạn, để tránh bị nữ hoàng bệ hạ giận cá chém thớt. Xa lại là câm như hến, không ai dám là Loi gặp bất công đãi ngộ lên tiếng. Bởi vì chuyện này để cho mọi người hoàn toàn rõ ràng liền một chuyện, nữ hoàng thật thay đổi ước chừng từ nàng dung túng tầng trên tinh linh người giám sát lấy không có chứng cớ tội danh, không phân chia phải trái đúng sai bắt tất cả và Loi quá người thân cận trong chuyện này là có thể nhìn ra một hai. Don Tân nghe ta nói, Patrick thở dài nói, những cái kia tầng trên tinh linh người giám sát đang tra hỏi nghị viên. Người ta bị thẩm vấn cũng chính là mấy ngày này chuyện. Ta thỉnh cầu ngươi chú ý mình lời nói, Loi trước mắt tội danh chỉ là lưu đày. Ta lo lắng bị những cái kia người giám sát phóng đại thành. Hắn lắc đầu một cái, không nói tiếp, nhưng ý nói đã không cần nói cũng biết. Ta dĩ nhiên sẽ chú ý. Patrick, ta có thể ở vị trí này thượng tọa nhiều năm như vậy, còn không rõ ràng bo bo giữ mình đạo lý sao? Nói cho cùng, nếu là Loi hoàn toàn xong rồi, ta vậy không có lợi. Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là giúp hắn một tay, ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng ngươi có thể hiểu ta ý nghĩa sao? Don Tân London nghị viên chợt đứng lại. Chúng ta được chiếm cứ chủ động. Ta không phải muốn ngươi thừa dịp lần này loạn cục tranh quyền đoạt thế. Trừ phi ta ngu mới sẽ như vậy thỉnh cầu ngươi. Ai ấy đều thấy được, nữ hoàng lần này là quyết tâm sẽ đối Surama dưới thành tay, loại bỏ đối lập sau đó. Toàn bộ nghị viện cũng sẽ bị tầng trên tinh linh vững vàng bả khống. Chúng ta phải báo đoàn sưởi ấm. Patrick như cũ nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có trả lời. Don Tân nghị viên đi tới trước người hắn, nghiêm túc nói, nghe, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng 50 năm trước mình tại sao lưu lạc đến đây sao? Chúng ta có chung lợi ích, ta muốn ngồi ổn nghị viên chỗ ngồi. Ngươi hy vọng cất giữ ma đạo sư thân phận lấy tiếp tục tiến hành ma pháp thí nghiệm. Hai người này không hề và cứu Loi mâu thuẫn với. Nghe ta nói, loảng xoàng. Đang trong lúc nói chuyện, phòng tiếp khách cửa đột nhiên bị đẩy ra, trùng trùng ngã ở trên tường. Hai người đều là theo bản năng chau mày. Hôm nay tránh cục hỗn loạn bất an, người tới lo lắng như thế, để cho bọn họ cũng nghĩ đến cái gì không tốt sự việc. Cũng tỉ như một câu, không xong, tầng trên tinh linh giám sát viên muốn cho đòi gặp ngài. Có thể nghiêng đầu nhìn, người tới nhưng là Don Tân London con một, bối bên trong đặc biệt London, trên mặt còn treo nồng nặc vẻ vui thích, hổn hển mang xuyễn, áo mũ không đúng, hoàn toàn không có nửa điểm quý tộc có dáng vẻ. Don Tân mặt chìm xuống, phụ thân, ta tìm được, tiên tri, bối bên trong đặc biệt chống đầu gối, miệng to thở hổn hển, cái gì tiên tri sao biết? Cầm thở hổn hển quân liền nói nữa, Padrun đại sư ở nơi này, London gia tộc mặt cũng sắp để cho ngươi vứt sạch. Don Tân nghị viên giận không chỗ phát tiết, cho đến bối bên trong đặc biệt tiến lên mấy bước, giương lên trong tay ma pháp bức họa. Đây là thứ nhất tìm người giao vặt, rõ ràng mới từ bảng thông báo lên xé xuống. Bức họa bên trong, một cái màu trắng da người ngoại tộc, ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời bó tay đứng. Phụ thân, tiên tri à, ta tìm được hắn. Đôn Tần chợt trợn to cặp mắt, thất thố bắt con trai bả vai, dùng giọng nói, ngươi nói là sự thật, thật 100%. Tốt nhi tử, tốt nhi tử, ngoặc kép, mặt trời rực rỡ cao chiếu, thành Tây vệ đội chỗ ở, nhìn hà hơi cả ngày bọn thủ hạ. Groot xa đâu xong chỉ cảm thấy được vạn phần bất đắc dĩ, thật ra thì hắn vậy rất mệt. Ngày khác gian buổi sáng chị An nhiệm vụ tuần tra mới kết thúc không lâu, mới vừa nằm đến sĩ quan nhà trọ trên giường, liền bị nghị hội đặc biệt cùng gấp ma pháp đưa tin thức tỉnh. Thêm chăm chỉ chuyên cần, lại là thêm chuyên cần. À, có người bất mãn phát khởi kêu ca, nên không biết lại có tiếng người gọi mình tìm được tiên tri đi. Tin tức muốn là già, ta bảo đảm sẽ đem người tung tin đồn đánh được liền hắn. Mụ cũng không nhận ra, bởi vì nữ hoàng khen thưởng quá mức mê người, mà tiên tri cuối cùng xuất hiện địa điểm vào vị trí tại Surama ngoại thành phía tây. 3 năm bên trong, tổng có một ít người bị lợi dụng làm mờ đầu óc, làm ra báo láo tin tức chuyện ngu xuẩn, tung tin vịt há miệng, chứng thật chạy chân gãy. Mệt mỏi nhất chính là Surama thành phố vệ đội các vệ binh. Bọn họ không chỉ có phải đi chứng thật những tin tức này thật giả. Một khi tin tức có giả, còn được phụ trách nhằm vào người tung tin đồn tù cùng trừng phạt. Như vậy người tung tin đồn quá nhiều. Vấn đề là, các vệ binh còn không dám thư giãn chút nào, bởi vì nữ hoàng đối với chuyện này quá để tâm. Cho tới các vệ binh lượng công việc so với trước kia nhiều 10 lần vượt quá. Người thật đúng là nói không sai, không xem qua không xa, ngay tại ngoại thành phía tây, mau, không ra nửa giờ chúng ta là có thể cầm cái đó tung tin vịt người bắt trở lại. Sau đó thật thà ngủ bù, Groot cười khẽ một tiếng, liền hắn, mẹ người tung tin đồn, Ilun trên cao. Xin thứ lỗi ta ô ngôn uế ngữ, tức giận tiếng hô này thay nhau vang lên, tốt lắm, nhanh lên lên tinh thần, chúng ta lên đường. Groot xa đâu xong vỗ tay một cái, dẫn đầu nhảy lên dạng nhận báo, hướng chỗ ở bên ngoài phi nước đại đi, các vệ binh vậy rối rít mặt mày ủ rột đuổi theo. Không chỉ có bọn họ, liền những thứ này thú cưỡi cũng đúng ở ngày gian thi hành nhiệm vụ tương đương bất mãn. Mười mấy đầu dạ nhận báo ra chỗ ở, chạy ở Surama ngày gian không có một bóng người trên đường phố. Tây thành là khu bình dân, rất ít có ngày sinh hoạt, rượu chè be bét thối nát ngày sinh hoạt là lên thành khu dành riêng. Gần đây thuế thua nặng nề, người nghèo nào còn có tiền dư sâu ngày mua say. Liền mấy nhà kia và quý tộc có không nói được đạo không rõ quan hệ quán rượu cũng vỡ nợ. Đi tới thành Tây Quảng Trường, Groot một hạ ý thức được không đúng. Thượng thành khu quý tộc, ma đạo sư nghị viên, thậm chí còn có những cái kia tới chỉnh đốn gió kỳ tầng trên tinh linh người giám sát. Tất cả đều ngồi đắt giá dạ nhận báo xe và xe ngựa. Ở nghị viện dành riêng thủ vệ dưới sự bảo vệ, rộn ràng hướng bên ngoài thành vọt tới, cơ hồ đem đường phố rộng rãi chiếm được tràn đầy đương đương. Groot có thể rõ ràng kêu lên bên trong những đại nhân vật kia tên chữ. Sếp, lần này sẽ không phải là thật sao? Một người vệ binh giật mình nhìn cái này nguy nga cảnh tượng, nhỏ giọng hỏi, đừng hỏi nhiều, đi mau. Groot vội vàng kẹp xuống thú cưỡi mềm mại bụng, không đuổi ở những người này trước đến địa điểm xảy ra chuyện, sợ rằng lại phải bị đổ thừa. Nghị viện ngược lại không có gì, nhưng những quý tộc kia có thể là khó khăn nhất phục vụ. Phàm là vệ đội công tác có một chút xíu sơ sót, cũng sẽ lăn qua lộn lại hướng nghị viện đổ thừa. liền tựa như không làm như vậy không đủ để thể hiện bọn họ cao nhân nhất đẳng thân phận, tựa như mới vừa tăng tốc độ xuyên qua cửa thành, bên người liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Garrot, Garrot quay đầu nhìn, chỉ gặp một người mặc Nguyệt Thần Điện cao cấp thầy tế trường bào. Vóc người cao gầy thon dài, tươi đẹp động lòng người phái nữ ám dạ tinh linh đang đứng ở cửa thành bên. Trong tay còn dắt dạ nhận báo dây cương, nhìn như nàng là bị ra khỏi thành đội ngũ ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ là, vậy kiện làm màu trắng trên trường bào mặt, còn dính rất nhiều vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Tỷ tỷ, người tại sao lại trễ như vậy trở về? Garrot bất đắc dĩ nói, chú ý nghi dung rằng đã không phải lần thứ nhất có người hướng ta báo cáo một cái cao cấp nữ tế ti người phạm tội giết người. Chuyện chớ nói nhảm, ngươi biết gần đây không người là cô nhi viện tiền quyên được, ta dù sao phải đến trong rừng cho các đứa trẻ đánh chút con mồi. Mayep xa đâu xong xoa xoa mệt mỏi ánh mắt, hướng thế tới hung hung ra khỏi thành đội ngũ chép miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Garrot cười khổ nói, nói là tìm được tiên tri. Ta xem lần này có thể là thật. Khắp thành đều oanh động, cùng nhau đi xem một chút đi. Ừ, được rồi, dù sao vậy không vào được thành. Mayep xa đâu xong trầm ngâm một lát, sảng khoái đáp ứng Garrot mời, xoay mình nhảy lên mình thú cưỡi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-tiết-uy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.